Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 991, tiểu đế săn, góc truyện audio.com, Mộc thoải mái đưa đến vài người nội môn đệ tử cầm lấy kia. Một đôi linh mỡ bạch ngọc vòng tay, nét mặt hồng quang đi đến. Nào biết trên tay linh thạch cái túi, vèo một tiếng, bị Diệp Lăng Nguyệt cho cướp đi. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi làm gì? Ấn quy củ, đặc thù luyện khí nhiệm vụ tinh luyện kim loại nhà thu thù lao 1/3, còn lại 2/3 về luyện khí sư tất cả. Vòng tay về ngươi, linh thạch về ta. Hôm nay ta luyện chế ra 21 khối khoáng thạch, ngày mai ta nhiệm vụ muốn trừ một khối. Còn có kia, ngũ linh bức thạch đã không cần lần thứ hai rèn đúc, ngươi chỉ cần bắt đầu điêu khắc là được. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nhiều lời, lấy ra hơn 10 khỏa linh thạch giao cho tinh luyện kim loại nhà, còn lại đều nhét vào chính mình càn khôn tử kim trong túi, đập phủi mông, rời đi. Người nữ nhân này, như thế nào như vậy hội tính kế? Mộc thoải mái phiền muộn nói. Này Diệp Lăng Nguyệt, hẳn là gọi là lá keo kiệt lá lười nhác mới đối với, mỗi lần tan tầm nàng chạy cái thứ nhất, mỗi tháng phát linh thạch nàng lại chạy ở cái thứ nhất. Nàng cũng biết Diệp Lăng Nguyệt này canh giờ trở về, nhất định là về nhà các loại chờ tiểu đế săn đi. Cũng không biết nữ nhân này kia gân không đúng, bỏ qua phượng gia chủ như vậy nam nhân ưu tú đừng, cư nhiên tuyển cái rau giá rau vậy tiểu thí hai. Chưa đủ nhìn lấy tình cảm của hai người cũng là quái dị, như là tỷ đệ, lại không giống như là tỷ đệ. Mộc thoải mái nghĩ tới tiểu đế sân, không khỏi nhớ tới ca ca của mình Mộc Võ, thần sắc không khỏi có vài phần ảm đạm. Nàng nhìn lại trong tay 5 bức linh thạch, cũng khó trách Hùng quản sự cũng không nói phải Diệp Lăng Nguyệt, không thể không nói, nữ nhân này chiết xuất tài liệu bổn sự, đích xác nhất lưu. Thật không rõ, vì sao chỉ là bạch hỏa, luyện chế tài liệu hiệu quả có thể so với còn lại hỏa chủng đều tốt hơn. Được rồi, dù sao ta cũng phải đối với vòng tay. Nhìn trong tay kia. Một đống tinh xảo mẫu đan vòng tay, một thoải mái tâm lý ngọt ngào, nàng quyết định muốn liền đêm làm không nghỉ, mau chóng vì mã chiêu chế tạo gấp gáp suất kia. Một đôi ngũ linh vòng tay, lại nói Diệp Lăng Nguyệt bởi vì mã chiêu sự tình chậm trễ chút thời gian, lúc về đến nhà, đã là hoàng hôn trước sau tính toán thời cơ tiếp qua nửa canh giờ tiểu đế sân nên trở về. Nàng thay cho tạp dịch chi phục tiến vào Hồng Mông Thiên, ngắt lấy một ít bữa tối muốn dùng linh sơ linh quả chờ tiểu đế sân trở về. Cô Nguyệt Hải nội, dáng chiều đầy trời, bởi vì hộ tông đại trận nguyên nhân, cô Nguyệt Hải đâu, mùa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khách quan tại ngoại giới nhỏ rất nhiều, một năm chi phân xuân thu hai mùa, không có giữa hè nóng bức cũng không có trời đông giá rét giá lạnh, chỉ là ban đêm tương đối hội rét lạnh chút. Nhưng lúc này, tại cô Nguyệt Hải ngoại vi, một mảnh rộng lớn vô ngân trên mặt biển, thời điểm này lại là tuyết rơi bay tán loạn trời đông giá rét. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi, nhao nhao dương, đã hạ xuống hơn nửa tháng. Tại sóng biển tương đối vững vàng một mảnh mặt biển liên tiếp lục địa khu vực tuyết đọng hình thành tầng băng, mỗi năm chồng chất hình thành một mảnh đại tiểu thập trong có hơn bạch ngai tuyết nguyên. Tuyết nguyên vô biên vô hạn, phóng tầm mắt nhìn sang, đều là một mảnh bạch sắc. Lúc này, tại băng nguyên chỗ sâu trong, có hai cái lớn nhỏ bất đồng đống tuyết. Góc truyện audio.com, một cái trong đó trong đống tuyết lộ ra một đôi mắt. Trên đống tuyết tuyết nhi đã tích được dày đặc núp ở bên trong người lại không dám vận khởi nguyên lực giữ ấm, trên quần áo đều kết thúc một tầng mảnh băng từ. Hai cái này đống tuyết đã ở chỗ này cả ngày. Ta nói lục sư đệ a, này cũng chờ một ngày, ẩn hỏa chôn ảnh tử cũng không thấy, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Kia, cái hơi lớn một chút đống tuyết run rẩy nhào tốc chấn hạ một chút tuyết nhi cặn bã. Kia, cái hơi lớn điểm dưới đống tuyết là một nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn hình cầu cái mũi hình cầu mặt em bé, nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhiều nhất cũng liền cùng mã chiêu nhóm người kia một cỡ. Có thể phàm là cô Nguyệt Hải đệ tử cũng biết tại cô Nguyệt Hải lý, nhìn người là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mặt em bé nam tử thấy bên cạnh hắn đống tuyết bán thiên đô không có động tĩnh, có chút luống cuống, còn tưởng rằng nhà mình lục sư đệ bị động đông cứng. Liền mang thủ mang cước loạn chuẩn bị đem lục sư đệ cho cứu ra. Nào biết đạo nhất đào, phát hiện trong đống tuyết căn bản không có ai, hắn lúc này mới hoảng hồn, tìm kiếm khắp nơi một phen, phát hiện cách đó không xa một gốc cây khô mộc hốc cây trong, bay tới một cỗ mùi thơm. So với bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, lưu cái nước mũi cũng có thể để cho ngươi trong chớp mắt biến thành nước mũi mảnh băng tử, hốc cây trong ấm áp. Một cái lấy tiền lam vân gấm luyện công bào tiểu nam hài ngồi ở trương gia thú, ăn cái sấy, nướng thơm ngào ngạt khoai lang. Tiểu nam hài có cặp cực kỳ đẹp mắt phượng, con mắt trong mắt mờ mịt lấy một tầng sương mù nhạt anh đào sắc môi, ngũ quan đúng là tìm không ra một tia chỗ thiếu hụt, ngược lại là năm gần đây họa trong nhảy ra tranh tết tiểu tử còn muốn tinh xảo vài phần. Hắn nhìn qua 6-7 tuổi bộ dáng, nhưng vóc người so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn cao một chút. Chàng mà rậm rạp hắc phát tùy ý đi dùng một cái xương thú châm gài tóc kéo tại sau đầu, cho dù là ăn khoai lang như vậy hạ đẳng cái ăn, động tác của nam hài 10 phần yêu nhã. Này nam hài chính là bái nhập Vô Nhai trưởng giáo môn hạ Tiểu Đế Sân. Này 1-2 năm Tiểu Đế Sân dựa vào Vô Nhai trưởng giáo trước sớm cho kia. 50 năm tu vi, hắn nguyên bản lại là nghịch thiên ngũ linh niết bàn thể, thêm với Diệp Lăng Nguyệt thỉnh thoảng cho hắn một ít đan dược điều trị thân thể, Tiểu Đế Sân không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả cái đầu cũng so với bạn cùng lứa tuổi phát dục nhanh hơn rất nhiều, nhìn qua liền cùng cái tiểu lão hổ con bê vậy. Hơn nữa cùng Phượng Sân suy nhược, Vu Trọng ngang ngược so sánh, Tiểu Đế Sân càng giống là hai người kết hợp thể, điểm này chỉ xem hắn mấy vị sư huynh sư tỷ thái độ đối với hắn liền nhìn ra được. Ngươi, Lục sư đệ, ngươi như thế nào trốn tới chỗ này sao? Trước sớm ngươi không phải nói, cùng với ta một chỗ ở bên ngoài giám thị ẩn hỏa hồ nha, cũng không nghĩ, là ai lôi kéo ta đi tới nơi này trùng trồng quỷ địa phương lần lượt đông lạnh. Kia, nam tử trẻ tuổi dậm chân, lại run rẩy trên quần áo mảnh băng tử, không thể chờ đợi được đi tại trong đống lửa đào đã nướng chín khoai lang, thật đúng là chết cóng hắn. Đều do hắn cổ linh tinh quái, Lục sư đệ, không có việc gì nói phải muốn xuất ra săn trồn cho mình tẩy phục nhi làm cái gì lông trồn áo. Góc truyện audio.com, choàng, tứ sư huynh ta là hét lên muốn dám thị ẩn hỏa trồn, cũng không để cho ngươi giả trang thành tuyết người tại trong đống tuyết ngồi xổm một ngày. Tiểu Đế Sân buồn cười, vừa rồi tứ sư huynh vừa nói muốn giả trang thành tuyết người, hắn liền quyết đoán lòng bàn chân bôi mỡ, lựa chọn chạy ra, dù sao một người là giám thị, hai người cũng là giám thị. Cùng hắn cùng đi, là nhỏ đệ tân tứ sư huynh, cũng là tất cả sư huynh sư tỷ cùng hắn tối chơi có được. Vị này tứ sư huynh, là một vũ sĩ Tiểu Đế Sân cơ sở võ học đều là hắn truyền thụ cho, ngày thường, gặp được mấy thứ gì đó trộm đạo sự tình, chỉ cần Tiểu Đế Sân một câu, hắn tứ sư huynh sẽ vọt tới đằng trước. Mắt nhìn hốc cây ngoại sắc trời, phỏng đoán lấy đã gần hoàng hôn, tẩy phục nhi hẳn là đã về đến nhà. Hắn thói quen quản lý hắn cùng tẩy phục nhi ở cái tiểu viện tử kia gọi là ra. Nghe còn lại sư huynh sư thì nói phải ra ngay cả có cha mẹ địa phương. Nhưng đối với Tiểu Đế Sân mà nói, ra chính là tẩy phục nhi tại địa phương, đơn giản là, hắn tự linh trí khai hóa, trong trí nhớ hết thảy, đều là cùng tẩy phục nhi có quan hệ. Cách chương.